Tứ Đại Học Đường, chương 38, Chàng Trai Bí Ẩn, góc truyện audio.com. Nó vừa thoát khỏi nụ hôn liền phi ngay ra ngoài, nước mắt chảy dài trên gò má của nó. Trích chép 37. Có chuyện gì? Hắn hỏi. Chàng trai Tịch Dương đó trước đây em đã từng gặp. Evin nói. Em nói gì cơ? Hắn chau mày nhìn Evin. Đúng vậy, là hồi em học cấp 2. Năm em lớp 7 thì phải, em đã từng cứu hắn ta một mạng. Tên đó trong trường nổi tiếng là người bị bắt nạt, hèn nhát đến mức phụ nữ cũng có thể chà đạp. Cũng chính đàn em của anh đã đánh cậu ta, lúc đó em có cứu cậu ta một mạng. Cậu ta hứa sẽ bù đắp cho em đàng hoàng. Cũng vào chiều hôm đó em nghe được cuộc trò chuyện của hai cha con họ. Họ có ý định sẽ lật đổ tập đoàn Phan Thị. Kể từ ngày hôm đó cậu ta không còn đến trường nữa. Chuyện này cũng xảy ra từ rất lâu rồi, em không biết hắn ta còn nhận ra em không? Hay còn có ý định muốn lật đổ chúng ta hay không? Nhưng em chỉ muốn nhắc nhở anh phải cảnh giác mọi lúc, ngay cả Min. Evin nói một tràng dài. Anh hiểu rồi, đi xuống với mọi người trước đi, nói với họ anh bận một số công việc, chút nữa sẽ xuống sau. Hắn gật đầu rồi lạnh lùng nói. Vâng, Evin ngoan ngoãn nghe lời hắn. Cô chạy lon ton ra ngoài còn không quên đóng cửa giúp hắn. Tại bữa tiệc mọi người có mặt đầy đủ. Đám nam nữ nhìn thấy đám chúng nó thì mắt nổi hai cái trái tim to đùng. Lời ra tiếng vào đều là khen ngợi chúng nó trai xinh gái đẹp. Những lời khen ngợi này chúng nó cũng đã nghe nhiều rồi nên chẳng có gì hứng thú. Mày ơi, ăn gì không, ở đây nhiều đồ ăn lắm. Ali khoác vai nó, biết ăn gì giờ? Nó hỏi, ra biển còn hỏi ăn gì? Dĩ nhiên là phải ăn hải sản rồi. Ngạo kiều đá lông nheo với cả lũ. Đám chúng nó vừa nghe thấy ăn mắt sáng rực cả lên. Khiến bọn hắn với băng băng chỉ biết lắc đầu chán nản. Mặc kệ cho bọn hắn phơi thân giữa nơi đầy sói ngành. Chúng nó thong thả kéo nhau đi chọn đồ ăn. Leo chán nản lôi laptop ra gõ bản thảo liền bị Kelly ở phía sau cốc cho một cái vào đầu rồi nói anh suốt ngày chỉ có công việc. Chẳng có gì thú vị hết. Ai nói với em là tôi không có gì thú vị vậy? Leo nhếch mép cười đều. Anh ngước mặt lên nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Kelly. Anh thử nói xem anh có gì thú vị. Biết đâu em lại tìm được cho anh một cô người yêu xinh gái. Bé bỏng, Kelly cười tươi khiến mấy chàng phía xa phải đưa tay ôm tim vì sợ nó bay ra khỏi lồng ngực. Vậy nếu tôi nói, tôi muốn em làm người yêu của tôi thì sao? Leo tinh danh kéo Kelly về phía mình. Cô nàng vì mất đà mà ngã nhào vào người anh. Cảnh tượng lãng mạn chưa kéo dài lâu, đám bọn nó và bọn hắn vừa trở lại liền tặc lưỡi trêu chọc. Ai đa thiếu gia đẹp trai như tôi đây, biết bao cô gái vây quanh vậy mà vẫn còn pha. Chẳng bù cho người nào đó suốt ngày công việc thì lại được ăn đậu hũ người ta. Ken cất giọng trêu chọc khiến cả bọn cười phá lên. Kelly ngại ngùng bật ra khỏi người Leo, chỉ tay về phía mấy đứa em rồi lắp bắp nói không. Không có, là sơ ý ngã thôi, mấy đứa đừng nói bậy. Nói xong cô nàng liền ôm hai cái má đang phiếm hồng mà bỏ chạy. Cả bọn nhìn theo bóng lưng của cô chỉ biết cười trừ. Nó tung tăng đi đến nhảy bổ vào lòng Leo rồi hỏi anh hai tụi anh có tham gia ca nhạc không? Không, Leo nhàn nhã và thản nhiên trả lời nó. Tại sao? Hôm nay rất nhiều khách du lịch, nhất định sẽ khiến danh tiếng của hai đi lên đó. Nó hốt hoảng khi thấy vẻ mặt từ chối bình thản của Leo. Cô cũng biết điều một chút đi. Ước mơ là ước mơ. Sự nghiệp là sự nghiệp. Tương lai là tương lai. Có cái này rồi thì không nên quá đòi hỏi việc khác. Hắn lạnh lùng nói, anh nói vậy là có ý gì? Nó khó hiểu nhìn hắn. Nói tới vậy rồi còn không hiểu sao? Công ty đang cần có người giúp đỡ, nếu như không phải anh trai cô và anh trai tôi thay ông nội nhận chức chủ tịch thì công ty cũng không bị nhiều phản ánh. Như vậy, Evin nói, vậy họ không thể tiếp tục làm chủ tịch sao? Emmy thắc mắc hỏi. Không phải không thể, chỉ là có một số hướng thì đồng ý cho hai người họ nhận chức. Nhưng có một số hướng thì lại cho rằng họ còn quá trẻ, không thể tiếp quản công ty. Băng băng cả buổi trời bây giờ mới chịu lên tiếng. Nhưng, nó lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Anh quyết định rồi sẽ tiếp quản công ty giúp ông. Không muốn theo đuổi ước mơ nữa. Leo lạnh lùng nhấc nó ra khỏi người còn mình cũng tự động đứng dậy đi tìm Kelly. Hai đi đâu vậy? Nó ngơ ngác nhìn bóng lưng của anh. Em không muốn có chị dâu hay sao? Leo nhếch miệng cười đều. Aida cung hỉ nha. Cả đám nghe anh nói vậy liền lên tiếng trêu chọc, khiến không khí của buổi tối party càng thêm nhộn nhịp hơn. Min, chúng ta đi ra kia chơi. Tịch Dương từ đâu xuất hiện nắm lấy tay nó kéo đi. Chân chưa kịp bước hắn đã chạy đến giành tay nó kéo lại phía mình. Hắn và Tịch Dương vừa chạm mắt nhau liền giống như có bão tố kéo đến. Hai ánh mắt như diều hầu trừng lên trông đáng sợ. Không khí đột nhiên cũng căng thẳng. Cậu làm gì? Tịch Dương thở hắt ra. Tay vẫn nắm chặt tay nó không một giây nới lỏng. Đề nghị cậu bỏ tay ra khỏi vợ của tôi. Hắn chau mày nhìn Tịch Dương, những lời nhắc nhở của Evin lại hiện ra trong đầu. Hắn khó chịu kéo nó về phía mình nhưng do Tịch Dương nắm chặt tay nó quá cho nên nó cảm giác như bị hai tên khủng này xé rách cả người. Anh thôi đi, anh làm loạn gì ở đây? Nó khó chịu vung tay hắn ra nhưng không được. Hắn thấy nó có ý định bỏ tay ra thì lại càng nắm chặt hơn. Thấy tình hình bất ổn, Roy lên tiếng can ngăn, thôi mỗi người nhường nhau một chút. Tịch Dương, cậu cũng nên buông cô ấy ra đi. Cô ấy là người đã có chồng rồi. Với lại chồng cô ấy đang ở đây, cậu làm như vậy thật sự không tốt cho hai bên. Còn mày nữa, buông tay cô ấy ra đi, nắm như vậy đau lắm đấy. Roy nhắc khéo để cho hai thằng dịu đi cơn ác ý trong lòng liền nhanh tay kéo nó ra khỏi cuộc đấu. Tranh của hai thằng đàn ông. Anh Roy nói đúng đó. Hai người nhường nhịn nhau một chút cũng có chết ai đâu. Với lại chỉ là có thành ý rủ chị Min đi chơi thôi. Bộ anh ghen sao? Emmy không những không giúp được chuyện gì lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Hắn nghe cô nhóc nói vậy thì tức giận hừ lạnh một cái rồi bỏ đi. Mọi người nhìn theo bóng lưng hắn, bắt gặp Emily từ đâu đi tới ôm chầm lấy hắn rồi kéo hắn chạy đi. Cậu ấy, với cô ấy là người yêu cơ mà. Tịch Dương thắc mắc chỉ tay về phía hắn và Emily. Cô Emily đó là người yêu cũ của Kevin. Còn hiện tại Min mới là vợ của Kevin. Henry khoanh tay lạnh lùng nói. Vậy, cô không thấy hạnh phúc đúng không? Tịch Dương lo lắng nhìn nó. Tôi, nó còn chưa kịp nói câu tiếp theo đã bị Evin chặn họng. Anh chàng Tịch Dương gì đó sao lại tìm hiểu chị dâu nhà tôi kỹ như vậy? Phải chăng anh có tình ý với chị ấy hay là còn mục đích nào ở phía sau? Evin nhếch miệng cười đều. Tịch Dương nghe thấy lời nói đó liền giao mắt với Evin, cả hai nhìn nhau chằm chằm như có hận thù từ kiếp trước. Khiến không khí đã căng thẳng nay càng căng thẳng hơn. Xin cho hỏi, tiểu thư đây là... Tịch Dương nhướng mày nhìn về phía Evin. Bổn tiểu thư tôi là ai thì cũng không đến lượt người như anh hỏi. Evin hừ lạnh một cái rồi kéo Emmy đi luôn. Mọi người nhìn thấy hai đứa thân nhau như vậy thì có chút hốt hoảng. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, mọi người tản nhau ra, mỗi cặp đi chơi với nhau chẳng tụ tập vui vẻ như ban đầu. Tịch Dương đưa nó đi dạo ven bờ biển rồi hỏi cô. Cô có chồng rồi sao? Xin lỗi trước giờ đã làm nhiều hành động không tôn trọng cô. Không sao đâu, chúng tôi cũng chỉ là vợ chồng trên giấy tờ thôi. Nó cười nhạt tự ôm lấy bản thân mình xoa dịu đi cái lạnh của buổi tối. Vợ chồng trên giấy tờ. Ý cô là, Tịch Dương chau mày thắc mắc hỏi lại. Đúng vậy, tôi với hắn ta không yêu nhau, chỉ là hai gia đình có làm ăn chung nên mới làm đám cưới cho hai đứa. Ngoài gia đình của tám đứa chúng tôi và một vài khách quý của gia đình thì không ai biết chúng tôi là vợ chồng. Nó nói. Nhưng hai người đi chơi chung cùng nhau không sợ sẽ có tiếng nói ra vào sao? Tịch Dương hỏi, tên đó thì dính biết bao nhiêu scandal rồi. Thêm một cô bạn gái tin đồn như tôi cũng không có gì là lạ. Nó nói, vậy, cô có thích cậu ta không? Tịch Dương hỏi, không, nó nhàn nhã trả lời. Tuy ngoài miệng thì nói không có tình cảm nhưng trong lòng thì không thể phủ nhận được bản thân từ lâu đã có chút cảm tình với hắn. Vậy cô có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi cô được không? Tịch Dương xoay người nó lại hướng thẳng mặt nó mà giao mắt với nhau. Tôi, nó lắp bắp nửa muốn nói nhưng nửa lại không. Cô không cần phải trả lời tôi ngay đâu. Tôi cho cô 3 ngày suy nghĩ. Sau 3 ngày hãy cho tôi câu trả lời. Tịch Dương cười mỉm, nó nghe anh chàng nói vậy thì chỉ gật đầu đáp lại anh chàng bằng một nụ cười khác rồi lại đưa bản thân vào một khoảng lặng. Thôi cũng muộn rồi tôi đưa cô về. Tịch Dương nói, cậu cứ về trước đi. Tôi muốn đi dạo một lúc nữa. Nó nói, nhưng ở đây không an toàn lắm. Cô ở lại ngộ nhỡ. Tịch Dương lo lắng nói, không sao đâu, tôi cũng có võ tự vệ mà. Nó cười mỉm nói với anh. Được vậy tôi về trước, cô ngắm cảnh một lúc rồi về luôn đấy nhé. Tịch Dương nói xong liền bỏ đi trước. Cách chương.